chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520. Nữ đế muốn tắm rửa tắm. Ngay sau đó, phu phu, Hoắc đại tướng quân vậy mà trực tiếp nhảy vào trong viện giếng nước bên trong. Ở trong đó đại hỉ đặc biệt vui. Cuối cùng, trải qua nghiêm mật điều tra, kỳ thật cũng chính là hỏi thăm quản gia cái gì trong phủ người. Người bị tình nghi thành công khóa chặt. Hoắc Mai, giờ phút này, Hoắc Mai đều đã ngủ rồi. Bị Hoắc đại tướng quân một bàn tay đánh vào trên mông đánh thức. Rất là mộng bức, làm không rõ ràng tình trạng. Ta trong phòng chuyện gì xảy ra? Trong phòng, Hoắc Mai nháy mắt, nhìn xem sắc mặt xanh xám mỗ mỗ. Bị giật nảy mình, liền nói, giường a, đó là của ta bài tập ở nhà. Chấm ngoặc kép, bài tập ở nhà. Hoắc đại tướng quân sắc mặt càng đen hơn. Bài tập ở nhà, là để ngươi đem mặt ta biến thành than đen. Cái gì than đen? Mỗ mỗ ngươi nói cái gì đó? Nhà đầu này càng mộng, giường không phải rất ấm áp à? Làm sao lại đem mặt biến thành than đen? Ấm áp là ấm áp. Hoắc đại tướng quân im lặng ngưng nghẹn, nhưng là món đồ kia một mực tại bốc khói. Ta đều sắp bị hun thành thịt khô tốt à? Thịt khô, chỗ nào đâu? Chấm ngoặc kép, Hoắc Mai hít mũi một cái. Thịt khô ăn rất ngon đấy. Hoắc đại tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó thịt khô ăn rất ngon đấy. Ta đây là sẽ nói với ngươi thịt khô sự tình à? Nhìn bản tướng quân không đi tìm kia Lâm Tử Phàm lý luận. Đây đều là bố trí cái gì bài tập ở nhà? Hoắc đại tướng quân khó thở, cuối cùng vẫn không nỡ thu thập mình thương yêu nhất bên ngoài cháu gái. Chỉ có thể chuẩn bị xuống một lần vào chiều tham gia Lâm Tử Phàm một bản. Để con hàng này ăn chút đau khổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thịt khô cái này đồ vật, hoàn toàn chính xác ăn ngon. Hoắc đại tướng quân liếm môi một cái. Lúc này quyết định. Để đầu bếp nhóm làm điểm thịt khô đến ăn một chút. Giải thèm một chút, cũng coi là buông lỏng chính một chút vô cùng tâm tình buồn bực. Hiển nhiên, Hoắc Mai giường đất xảy ra chút vấn đề. Hơi ấm hiệu quả thật có, nhưng lại tại bịt kín phía trên ra chỗ sơ suất, làm cả phòng đều là khói, thậm chí đem Hoắc đại tướng quân cho hun thành thịt khô. Nếu không phải Hoắc đại tướng quân thực lực quá sức, không chừng ngay tại trong lúc ngủ mơ bị sặc chết, hoặc là ngạt thở mà chết. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm lo lắng là chính xác. Bọn này trước mắt ngay cả học sinh tiểu học tiêu chuẩn đều không đạt được học sinh. Thật đúng là không thế nào đáng tin. Trên thực tế, mắc lỗi, còn không chỉ Hoắc Mai cái này một cái. Người khác, không phải quên bịt kín. Chính là ra vấn đề khác, thậm chí Tần Nhã Phàm ngủ đến nửa đêm, nguyên bản ấm áp một nhóm, thoải mái gấp, chính ôm nhà mình nam nhân đắc ý đi ngủ đâu. Kết quả đột nhiên, giường sập, làm đầy bụi đất, dứt khoát Tần Nhã Phàm thực lực cao cường, phản ứng rất nhanh, tại thiên quân thời điểm nguy kịch, đem yếu ớt hán tử dơ lên, không phải còn được thụ bị thương. Mặc dù đây là bởi vì hai người nửa đêm trước quá cố gắng cày cấy kết quả, nhưng vẫn là để nàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đồng dạng chuẩn bị về sau tìm Lâm Tử Phàm lý luận lý luận. Duy chỉ có không có mắc lỗi, cũng chính là quốc sư nhà, Nhan Văn Văn, quốc sư tiểu nữ nhi, tính được là lão tới nữ, tự nhiên là gấp đôi chân quý, lại tăng thêm. Quốc sư từ trước đến nay đối Lâm Tử Phàm những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Nhan Văn Văn tại đắp lên giường đất đồng thời. Quốc sư liền một mực hầu ở tả hữu. Đồng thời, cũng từ tiểu nữ nhi Nhan Văn Văn trong miệng biết được làm giường đất cần thiết phải chú ý địa phương. Kể từ đó, có quốc sư ở một bên nhìn xem, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Mà đêm nay, quốc sư cũng ngủ nhiều năm mùa đông bên trong, thoải mái nhất một đêm. Dựng thẳng ngày, Lâm Tử Phàm đồng dạng chỉ lên nửa ngày không đến khóa, liền để các học sinh tan học về nhà, mình đi hoàn thiện giường đất, hoặc là sẽ có vấn đề giường đất bài trừ vấn đề. Dù sao 3 ngày thời gian còn chưa tới, hắn tự nhiên là không cần đi chú ý quá nhiều, mà cái này 3 ngày cũng thành hắn khó được thời gian nghỉ ngơi. Tại Lâm Tử Phàm tự mình chỉ điểm xuống, Lâm Tư Vũ đã triệt để nắm giữ đắp lên giường đất yếu điểm. Hiện tại trong nhà giường đất cũng đã giải quyết, Lâm Tử Phàm liền quyết định tiến cung đi bồi bồi nữ đế. Khoảng thời gian này, cả ngày ở tại bên trong học phủ, ngược lại là có chút vắng vẻ nhà ta nữ đế. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù có chút khó chịu, nhưng đây cũng là không có cách nào, chính là vì mau chóng phát triển đại đường. Tổng không thể mỗi ngày đều cùng nữ đế ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong không phải. Huống chi, coi như hắn nghĩ, nữ đế cũng không vui lòng a. Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm nháy mắt, nhẫn thụ lấy rét lạnh, đau khổ chờ đợi, thẳng đến gần như một canh giờ. Lâm Tử Phàm chính cảm giác đều kém chút bị đông cứng thời điểm. Một bộ váy đỏ nữ đế, rốt cục thản nhiên mà tới. Bệ hạ, ngài đây là, làm gì đâu? Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Mặc dù tử y đều nói nữ đế đang tắm thay quần áo, nhưng cái này cũng không khỏi mộc quá lâu một điểm. Chính mình cũng đợi nhanh một canh giờ, chính là 2 giờ, tại mình trước khi đến, còn không biết tẩy bao lâu đâu, tương đương tắm rửa a. Tử y không có nói cho ngươi. Nữ đế trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, biết rõ còn cố hỏi, cũng không phải phong cách của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng bệ hạ ngươi cái này tẩy cũng quá lâu một điểm. Lâm Tử Phàm nói thầm, làm sao, chờ chấm tắm rửa, không vui lòng. Nữ đế trừng mắt, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào đột nhiên có loại xuyên Việt về đến địa cầu cảm giác. Thí dụ như nam nhân chờ nữ nhân đi ra ngoài, rất có thể chờ đợi ròng rã mấy giờ, bởi vì muốn trang điểm cùng thay quần áo tương đương. Hơn nữa còn không thể nói chuyện, nữ nhân chuẩn sinh khí, ngày này lạnh, tắm rửa thời điểm, nóng hôi hổi, đương nhiên phải lâu bên trên một chút. Chấm ngoặc kép, cũng may, nữ đế không bằng địa cầu một phần nhỏ người kia như vậy hung hăng càn quấy. Lấy nàng tính cách, cũng không làm được chuyện như thế tới. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cái này trời rất lạnh, đừng nói là nữ đế, liền xem như mình, ngâm mình ở trong nước nóng, cũng tất nhiên là không muốn ra tới. A, nước nóng, tắm rửa, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có ý nghĩ, bệ hạ. Không bằng, thần vì bệ hạ, cải tạo một chút tắm rửa địa phương. Tắm rửa địa phương, nữ đế lông mày nhíu lại. Làm sao đổi, tắm rửa địa phương, món đồ kia không phải liền là một cái thùng gỗ lớn à. Hướng trong phòng ngủ vừa để xuống, giả chút nước nóng, toàn bộ mà ngâm vào đi. Cần cải tạo, nữ đế là thật không rõ. Cái này sao, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm khéo mồm khéo miệng cười một tiếng, đem nữ đế một con ngọc thủ rơi vào trong tay, tinh tế vuốt vuốt, sơn nhân chỉ có diệu kế, bệ hạ mực đồng ý thuận tiện, chấm ngoặc kép, không phải bóp, chẳng lẽ ta còn muốn đem trong lòng tính toán cũng nói cho ngươi? Hừ, cũng tốt, nữ đế nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đồng ý nói, tả hữu cũng không có việc gì. Nếm thử một chút chuyện mới mẻ vật, chưa chắc không thể, bệ hạ anh minh, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Lâm Tử Phàm nhếch miệng tán thưởng, sau đó lập tức bắt đầu bận rộn, tắm rửa địa phương, tự nhiên cũng chính là phòng tắm, cống thoát nước đã hoàn thiện, Tê Phượng Các cũng có độc lập nhà vệ sinh, muốn tu một cái ngự sử, thật đúng là không phải việc khó gì, đương nhiên. Phòng tắm cùng nhà vệ sinh đều là tương hỗ độc lập tồn tại,